Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1910, chương 1906 nàng khẳng định không phải cố ý. Nam nhân mặt xám như cho tàn đem cá nóc toàn bộ nuốt vào. Đại khái là nuốt có chút sốt ruột. Cá nóc trên người cái loại này trơn trượt cảm theo yết hầu quản vẫn luôn lan tràn đến hắn dạ dày. Làm người từng đợt buồn nôn. Quan trọng nhất chính là, cá nóc trên người trên thực tế là mang theo thứ. Ngày thường thời điểm sẽ không kích phát. Nhưng là cá nóc một khi cảm giác chính mình đã chịu uy hiếp. Thân thể liền sẽ bành trướng lên. Trên người thứ sẽ dựng thẳng lên tới. Hiện giờ người nam nhân này liền khắc sâu cảm giác được, hắn sắc mặt đỏ lên che lại miệng mình. Yết hầu phảng phất bị cái gì rậm rạp châm xẹt qua giường như. Thứ sinh đau, làm người cơ hồ hít thở không thông, cuối cùng thật vất vả. Cá nóc lúc này mới rốt cuộc hoạt đi vào. Nếu không đi xử lý, như vậy cá nóc trên người độc tố. Không ra bao lâu liền sẽ phát tác, mọi người trong mắt thoạt nhìn thuần lương thiện lương nhan bạch. Từ đầu đến cuối đều là cười tủm tỉm nhìn người nam nhân này. Phảng phất là rốt cuộc hoàn thành cá nóc cùng nam nhân tâm nguyện, mọi người đều hoàn thành nguyện. Vọng của chính mình, thực vui vẻ, đúng không? Nhan bạch nhìn sắc mặt tái nhợt nhập giấy nam nhân. Màu hồng nhạt cánh môi giơ lên. Kia nhìn như thuần lương trong con ngươi tràn ngập lương bạc, mau. Mau mang ta đi bệnh viện. Mau. Nuốt vào cá nóc nam nhân che lại miệng mình. Tay hướng tới bên trong moi. Nghiễm nhiên là muốn đem chính mình vừa mới nuốt vào đi đồ vật khấu nhổ ra. Trong mắt tràn ngập sợ hãi. Run rẩy thân mình. Muốn hắn hồ bằng cẩu hữu đỡ hắn đi ra ngoài. Đại khái là quá mức với sợ hãi. Hắn đều bất chấp hình tượng. Té ngã lộn nhào đi ra ngoài. Cũng đại khái là quá mức với sợ hãi. Mọi người nhìn thấy trên người hắn kia bộ màu trắng lễ phục quần thượng. Rõ ràng nhiễm một khối màu vàng vệt nước. Đi ngang qua mỗi người bên người là lúc. Trên người tản mát ra nồng đậm nước tiểu tao vị. Tưởng nghe không thấy đều khó. Đã xảy ra cái gì cũng có thể minh bạch. Đây là trực tiếp sợ tới mức đái trong quần. Ký chủ đại đại A. Cá nóc thật sự có như vậy đáng sợ sao? 114.000 té ngã lộn nhào dọa đái trong quần nam nhân. Có chút kinh ngạc, còn không phải là một cái như vậy tiểu nhân cá nóc. Đến nỗi dọa thành cái này đức hạnh sao? Nếu là nó nuốt vào, khẳng định đôi mắt đều không nháy mắt. Cá nóc trên người có một loại thần kinh độc tố. Là một loại vô sắc châm trạng kết tinh. Thuộc về nại toan, nại cực nóng động vật tính kiềm. Vì thiên nhiên độc tính mạnh nhất phi lòng trắng trứng vật chất chi nhất. Thứ 5.000 vạn phần có một là có thể ở 30 phút nội gây tê thần kinh. Đối nhân thể thấp nhất đến chết lượng vì 0,5mg. Nếu không nhanh chóng xử lý nói. Sẽ chết Nga. Nhan bạch nhìn về phía đã dần dần nhìn không tới thân ảnh nam nhân. Nàng ở trong đầu cấp 114 giải thích nói, 114 nghe thấy nhan bạch nói đi tuần tra một chút. Bừng tỉnh đại ngộ, nhìn rời đi nam nhân, đến không cảm thấy hắn sẽ chết. Chỉ cần ở nhất định nội thời gian nội xử lý nói. Hẳn là vẫn là có thể cứu chữa. Đương nhiên, đau là khẳng định đến đau một chút. Này có mệnh mất mạng liền xem chính hắn, trong yến hội người thấy vừa mới kia một màn. Đều ồ lên nhìn nhan bạch, sôi nổi đối đứng ở quý bạch mặc bên người cái này thoạt nhìn thuần lương vô tội thiếu nữ có một. Chút tân nhận thức, thậm chí trong lòng ở tự hỏi. Cái này thiếu nữ đến tột cùng có hiểu hay không chính mình vừa mới đang làm cái gì? Bọn họ thấy nhan bạch kia thuần triệt con ngươi. Trong lòng cho chính mình đáp án. Đại khái, không biết đi. Khẳng định không phải cố ý, ngồi ở góc trên sofa Mộc Quân Tinh cùng Mộc Vân Nhân cũng đem toàn bộ quá trình xem ở trong mắt. Mộc Vân Nhân là không dám tin tưởng nhìn xuất hiện hai cái thân ảnh. Đặc biệt là nhan bạch, như thế nào sẽ, nàng không phải, đã chết sao? Hết chương.